90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, mất khống chế đánh người. Cố Đình Chu để mềm nhũn giọng nói, nhưng là Oánh Tuyết không hy vọng ngươi học trùng y, các ngươi là chị em ruột, ngươi cũng nghe một chút nàng ý kiến. Lý Thiếu Cẩn giơ tay lên chính là một cái tát, đùng một tiếng giòn giã. Người đi đường qua lại cũng có thể nghe. Mọi người cũng dừng chân vây xem Monster Lý Oánh Tuyết vốn là ở bọn họ phía sau. Thấy một màn này, cả kinh thất sắc, cảm giác chạy đến Cố Đình Chu bên người. Đình Chu ca, Đình Chu ca, nàng đánh ngươi, nàng làm sao có thể đánh ngươi đâu? Ngươi không có bị thương chứ? Cố Đình Chu từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên bị đánh, chính hắn cũng bối rối. Hay là cái đó thật thà Lý Thiếu Cẩn? Hắn kịp phản ứng, vừa tức vận lại lúng túng, cắn răng nói, Lý Thiếu Cẩn, ngươi làm gì đánh ta? Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi dựa vào cái gì để ý tới ta? Ta liền dựa vào cái gì đánh ngươi? Lý Oánh Tuyết nguyện vọng cùng ta có quan hệ thế nào? Ngươi muốn lấy lòng hắn, ngươi tới làm trở ngại ta nguyện vọng, ngăn cản ta nhân sinh, ngươi tính toán cái thứ gì? Nói xong giơ tay lên lại một cái tát, mới vừa là mình, cái này là nhân nhân, ta đánh ngươi liền đánh ngươi. Lý Oánh Tuyết đều là vô lợi không dậy nổi người, nàng có thể ấn hảo tâm gì đối ta? Người khác không biết cũng được đi, ta cùng ngươi một cái đại viện, ngươi còn tới hại ta. Ngươi làm hại ta không đủ khổ mà, ngươi làm trễ nải ta cả đời, phá hủy ta tất cả. Lý Thiếu Cẩn không biết lúc nào nhào tới Cố Đình Chu trên người, đã không chỉ là đánh bàn tay, cắn xé, giống như một bị thả ra nhà tù dã thú, mắt đỏ công kích người. Cố Đình Chu ôm đầu, Thiếu Cẩn, Thiếu Cẩn, ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Trả lời nàng còn là nữ nhân điên cuồng quyền đấm cước đá. Lý Oánh Tuyết nhìn Cố Đình Chu một mực không đánh lại, khí kéo Lý Thiếu Cẩn cánh tay, ngươi điên rồi, cút, không nghe, liền đánh hắn, đời trước cũng không có cơ hội, đời này còn tới trêu chọc nàng, đánh, hận không được đánh chết. Lý Thiếu Cẩn bản năng giơ chân lên đi đá Lý Oánh Tuyết, nhưng là nàng bên này cố đánh đuổi Cố Đình Chu, có thể đá nhiều chính xác. Hơn nữa Lý Oánh Tuyết là tự do người, nàng hoàn toàn có thể lẩn tránh mở. Nhưng là Lý Oánh Tuyết thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, Cố Đình Chu nếu như đánh lại, Lý Thiếu Cẩn nhất định phải lỗ mũi nở hoa. Nghĩ như vậy, nàng được thế liền ngã xuống. Đình Chu ca, cứu ta. Cố Đình Chu ngẩng đầu lên nhìn một cái Lý Oánh Tuyết ngã, gấp đẩy một cái Lý Thiếu Cẩn. Oánh Tuyết, đi ngay đỡ Lý Oánh Tuyết. Lý Thiếu Cẩn còn đắm chìm trong chính mình thống khổ trên thế giới, bị này đẩy một cái, lảo đảo hai bước, đột nhiên thức tỉnh. Cho nên bất kể tại sao, cuối cùng Cố Đình Chu cũng sẽ bởi vì Lý Oánh Tuyết cho nàng tổn thương. Nhưng là bằng gì đây? Nàng quá cuộc sống yên tĩnh, thật tốt, tại sao những người này muốn tới phiền nàng, ngược lại còn tổn thương nàng? Lý Thiếu Cẩn đứng vững sau phát hiện Cố Đình Chu đang an ủi Lý Oánh Tuyết. Ngươi bị thương không? Hắn là đưa lưng về mình. Lý Thiếu Cẩn một cái bước dài xông tới, dựa theo Cố Đình Chu lưng chính là một cước. Lần này Cố Đình Chu bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp nằm ở Lý Oánh Tuyết trên người, liền nghe rách rách một tiếng, Lý Oánh Tuyết hét lên một tiếng, sau đó chính là thống khổ tiếng kêu, ta gãy cánh tay, gãy cánh tay. Cố Đình Chu vội vã đứng lên, thấy Lý Oánh Tuyết khóc mồ hôi đầy đầu, này không phải là giả. Hắn quay đầu đỏ mắt nhìn Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn, Ngươi điên rồi, điên liền điên, như thế nào? Rõ ràng là bọn họ lừa gạt nàng, chọc nàng, nàng đánh trả hoàn thành người điên, là, nàng điên rồi, đều là bị bọn họ ép. Một mực ở chịu đựng như vậy lừa dối cùng không công bình. Người tốt chớ điên, Lý Thiếu Cẩn nghĩ tới đây, thất thanh khóc lớn. Cố Đình Chu cũng không có phát hiện Lý Thiếu Cẩn không bị khống chế. Hắn khí đứng lên, ngươi đánh người ngươi còn khóc. Ngươi nhìn Oánh Tuyết bị ngươi hại thành hình dáng ra sao. Lý Thiếu Cẩn không nói hai lời, chợt liền xông lên. Ta chính là muốn đánh chết các ngươi. Ngươi buông tay cho ta. Buông tay, ta muốn báo thù. Báo thù, a. Lần này Cố Đình Chu không có tránh, hắn bắt Lý Thiếu Cẩn đến cánh tay. Ngươi thanh tỉnh một điểm, ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Lý Thiếu Cẩn cảm giác chính mình nếu không khống chế được, nàng không biết mình rốt cuộc muốn làm gì. Ưu tư tan vỡ, nàng cơ giới mang tay, dùng rằng, ngay tại lúc này, trên tay không còn một múng. Đột nhiên Cố Đình Chu truyền tới bị đau tiếng kêu rên. Sau đó Cố Đình Chu liền nằm ở trên mặt đất. Lý Thiếu Cẩn sợ hết hồn, sững sờ nhìn Cố Đình. Hắn trên lỗ mũi đều là máu, là bị người đánh một điện quang pháo. Ai? Lý Thiếu Cẩn quay đầu nhìn, nhưng là lúc này nàng bị người lực mạnh kéo một cái. Tiếp thế giới mơ hồ, tiếp nàng thật là nhớ rơi vào một cái ấm áp ôm trong ngực. Cái này ôm trong ngực giống như là khi còn bé bà nội trong ngực. An ổn, an toàn, Lý Thiếu Cẩn ngẩng đầu lên. Tống Khuyết ôm Lý Thiếu Cẩn đầu. Đỏ mắt nói, không khóc, có ta ở đây, chúng ta đi. Lý Thiếu Cẩn sững sờ nhìn về phía Cố Đình Chu cùng Lý Oánh Tuyết. Lúc này Cố Đình Chu đã từ dưới đất bò dậy, nhìn bọn họ nói, ngươi là Tống Khuyết. Lý Thiếu Cẩn nhìn về phía Tống Khuyết, hắn nhận thức Cố Đình Chu, quan hệ thế nào? Tống Khuyết nói, dám đánh lại, lần sau lại để cho ta nhìn thấy ngươi khi dễ ta ngồi cùng bàn. Còn đánh ngươi, ngươi là biết ta. Nói xong khép Lý Thiếu Cẩn bả vai, không khóc. Ta mang ngươi đi, ngoặc kép. Tống Khuyết cùng Lý Thiếu Cẩn sau khi đi, náo nhiệt trong đám người tới cửa hàng tổng hợp an ninh. Các ngươi chuyện gì xảy ra, có muốn hay không báo cảnh sát? Hỏi đương nhiên là Cố Đình Chu. Cố Đình Chu khoát khoát tay, sau đó ngồi chồm hổm xuống nhìn Lý Oánh Tuyết, vẫn không thể động sao. Lý Oánh Tuyết ô ô khóc. Cố Đình Chu quay đầu lại nói, hỗ trợ gọi 120, ngoặc kép. Tống Khuyết kéo Lý Thiếu Cẩn đi làm trực thăng thang. Lý Thiếu Cẩn còn đắm chìm trong mình khó chịu chung, cúi đầu lau nước mắt. Lúc này một cái nhẹ nhàng ôm trong ngực, ôm lấy nàng, không khóc. Đám này khốn kiếp, lại khi dễ ngươi, ta còn đánh bọn họ. Này ôm trong ngực thật ra thì cùng bà nội không giống nhau. Hắn càng bền chắc, có lực độ, hơn nữa còn có một cổ thoang thoảng khí, là tới từ quần áo nguyên liệu vải. Là người đàn ông, Lý Thiếu Cẩn đột nhiên kịp phản ứng chính mình đang làm gì. Vội vàng đẩy ra Tống Khuyết, sau đó cắn môi dưới nhìn Tống Khuyết, ngươi. Tống Khuyết thị phi thường dáng vẻ kinh hoàng. Lý Thiếu Cẩn, ta lúc này mới không phải cố ý. Ta nhìn ngươi khóc thương tâm, ta chính là cái loại đó tránh nghĩa cảm xông lên đầu, ta liền không nhịn được. Ta có thể không nên cảm thấy ta chiếm ngươi tiện nghi à? Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép. Nàng thấp giọng cô, ngươi không giải thích, ta còn tin tưởng ngươi không phải. Tống Khuyết ánh mắt động một cái, sau đó cười nói, ta biết ngươi sẽ không hiểu lầm ta, chúng ta quan hệ như vậy thiết, ta làm sao nhịn tâm nhìn ngươi khóc đâu. Lý Thiếu Cẩn há hốc mồm. Ni lúc này Tống Khuyết lại hỏi: "Đúng rồi, ngươi mới vừa tại sao như vậy kích động a? Lần sau không thể như vậy. Vạn nhất người kia không phải Cố Đình Chu, ngươi cho đánh tức giận, người ta đánh lại làm thế nào? Ngươi có thể đánh được qua a?" Lý Thiếu Cẩn cũng không muốn cùng Tống Khuyết nói đời trước chuyện, cũng không cách nào nói a, cho nên nàng không có tỉ mỉ giải thích, gật đầu nói: "Ta nhất thời không khống chế được, lần sau sẽ không." Dĩ nhiên, đây cũng là lời thật, nhưng là nàng không biết, Tống Khuyết hỏi như vậy nàng, nhưng thật ra là không muốn tiếp tục mới vừa ôm đề tài. Nhìn Lý Thiếu Cẩn không so đo nữa, Tống Khuyết tuét miệng cười một tiếng: "Thiếu Cẩn, chúng ta đi ăn bữa ăn Tây a, ta mời khách, ngoặc kép, hết chương."